Chúa đã yêu thế gian đến nỗi ban con một mình, để tất cả những ai tin con Ngài sẽ được sống đời đời.